Chương 326, Ác Long chết, thượng. Ác Long cũng không phải ngồi không, tuy là Lâm Giật lục thức quỷ dị khó lường, nhưng là Ác Long dù sao là trải qua bách chiến, chứng kiến Lâm Giật đi tới bên người mình không chút nghĩ ngợi quất chân đạp tới. Thiết khối Lâm Giật không có né tránh đụng một tiếng không bị thương chút nào ăn Ác Long một cước, thân thể không chút sức mẻ, lắc liên tiếp động một cái cũng không có, đồng thời hắn dựng thẳng lên một ngón tay trực tiếp đâm ra trực tiếp sẽ tại Ác Long trên đùi lưu lại một cái lỗ ngón tay không nói nhưng lại trên ngón tay đâm vào Ác Long chân bên trong thời điểm đầu ngón tay nhẹ nhàng khơi một cái, trực tiếp đem Ác Long cái kia so với gân bò còn cứng và dẻo hơn rất nhiều lần chân gân cho đánh. Gãy. Lấy Lâm Giật bây giờ đối với thân thể khống chế lực cộng thêm sinh mệnh quy hoàn phụ trợ, dễ như trở bàn tay là có thể đem lực lượng toàn thân tập trung ở toàn thân bất kỳ một cái nào địa phương, càng chưa nói là bản thân liền vô cùng bén nhạy ngón tay, cho nên Ác Long chân gân tuy là cứng cỏi nhưng là lại ở Lâm Giật ngón tay của nhẹ nhàng gây xích mích phía dưới nhất thời gãy mất. Bất quá lấy Ác Long thể chất, đổi thành người khác chân gân bị đánh gãy coi như lập tức tiếp nối cũng sẽ không lớn bằng lúc trước. Nhưng là nếu như Ác Long lập tức tiếp nối lời nói tuyệt đối có thể khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, bởi vì hắn thể chất cường đại, sự khôi phục sức khỏe rất mạnh, loại thương thế này đối với những người khác mà nói là không thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, nhưng là đối với Ác Long mà nói lại không vấn đề. Nhưng là Ác Long thể chất cường thịnh trở lại cũng không khả năng bây giờ bị đánh gãy liền lập tức khôi phục lại, hiện tại Ác Long chân gân bị đánh gãy chẳng những đau nhức phi tiêu so với. Hơn nữa chân phải nhất chân vô lực kém chút không khống chế được ngã nhào trên đất. Thừa dịp cái này khe hở Lâm Giật lập tức thi triển thế đi tới Ác Long bên kia lần nữa thi triển chỉ súng đem Ác Long một cái chân khác chân gân cho đánh gãy đồng thời lưu lại một lô ngón tay. A dù cho lấy Ác Long tính dai cũng không nhịn được kêu thảm một tiếng nhưng là Lâm Giật cũng không có hứng thú cùng thời gian nghe hắn kêu thảm thiết, chết ở Ác Long trong tay so với hắn hiện tại thê thảm gấp trăm lần có khối người. Đi tìm chết Ác Long biết mình tại như vậy xuống phía dưới chắc chắn phải chết, lập tức liều lĩnh cổ động lực lượng lớn nhất đem vật cầm trong tay đại cưa cắt đi qua. Biết rõ không có dùng vẫn như thế làm, thế Lâm Giật chính mình kéo ra 10 thước khoảng cách sau đó dường như đánh du kích chiến một dạng lần nữa thi triển thế vọt tới Ác Long bên kia nhắm ngay cơ hội một ngón tay xuyên qua Ác Long nắm đại cưa đao cổ tay chẳng những đưa hắn cổ tay đánh xuyên qua còn nghĩ gân tay của hắn cắt đứt. Nhất thời Ác Long cũng nữa cầm không được đại cơ đao rơi trên mặt đất. Ngươi còn có miệng, còn có hàm răng, còn có tay kia, yên tâm lý do công bình ta cũng sẽ đứng tại chỗ cùng ngươi so. Lâm Giật mặt đối mặt nhìn dựa vào cường đại thể chất miễn cưỡng đứng tại chỗ không thế ha Ác Long nói rằng. Ngươi ghê tởm Ác Long chỉ có một tay lập tức rút ra hàm răng của mình trực tiếp đập tới. Lam cước Lâm Giật nhìn cũng không nhìn bạo nổ đá ra. Chân không chạm đánh trực tiếp đem Ác Long trong tay răng nhọn cho đánh bay ra ngoài đồng thời Lâm Giật cái chân còn lại cũng ném Lam Cước đem Ác Long cuối cùng một tay gân trực tiếp chặt đứt. Chỉ súng Lâm Giật không có một chút thương hại, hắn cùng Ác Long hoàn toàn chính xác là không oán không cừu, nhưng là ngày xưa chết ở Ác Long tay người bên trong hầu như đều là cùng Ác Long không thù không oán, vĩ đại tuyến đường an toàn liền là như thế, hầu hết thời gian là không có cừu hận rồi lại sẽ tiến hành cuộc chiến sinh tử. Hơn nữa Lâm Giật cũng đích sắc ném Ác Long không có một chút hảo cảm đang nói, giết hắn đi mình còn có thể đạt được không ít chỗ tốt hắn như thế nào lại mềm tay. Hắn rất tin tưởng nếu như mình thực lực không bằng Ác Long lời nói hạ chẳng so với Ác Long thảm hại hơn, đồng dạng nếu như hắn trước đây không thể nắm giữ lục thức cũng sáng sớm sẽ chết, coi như không đi chính phủ chín trại huấn luyện ở nơi này nguy cơ từ phía vĩ đại tuyến đường an toàn cũng rất có thể đã sớm gặp chuyện không may. Nhưng là hắn lại đắc tội quá người nào không có, tất cả chỉ là bởi vì cá lớn nuốt cá bé thôi, hải quân vì sao sao có thể làm bá chủ, vì sao sao có thể hô lên tuyệt đối chính nghĩa, vì sao sao có thể không kiêng nể gì cả chấp hành hắc ám tranh luận, rất đơn giản bởi vì hải quân đủ cường đại. Vì sao sao vĩ đại tuyến đường an toàn tứ hoàng ở tân thế giới dường như đế hoàng một dạng tồn tại, cũng là bởi vì bọn họ chỉ cần đủ cường đại. Mượn nạ mỉ mẫu thân bở lệ mệ giờ mà nói đi. Nàng đắc tội qua người nào đắc tội qua Ác Long sao không có, nhưng còn không phải chết ở Ác Long trong tay, nhưng là ai báo thù cho nàng rồi hả không có, không phải bọn họ không muốn mà là bởi vì bọn họ không có thực lực này, nói tới nói lui đều là thực lực hai chữ quyết định tất cả. Có thực lực đi tới chỗ nào đều có thể hoành hành vô kỵ, không có thực lực coi như ngươi là tuyệt thế tốt nhân thánh người một dạng tồn tại đi tới chỗ nào đều chỉ có thể khắp nơi vấp phải trắc trở. Cho nên đối với đợi là mình trong nhiệm vụ phải giết nhân vật lại là làm ác buồn thiu lại để cho chính mình vô cùng khó chịu Ác Long, Lâm Dật thực sự là tìm không đến bất luận cái gì thương hại cùng không xuống ngoan thủ lý do. Nhìn trước mặt Ác Long, Lâm Dật một hơi thở liên tục ở Ác Long trên thân lưu lại 5 lâu ngón tay, nhưng là Ác Long vẫn còn chưa chết, bởi vì hắn cố ý không có đánh trúng Ác Long chỗ yếu, chỉ là để hắn suy yếu vô lực chỉ có thể nằm trên mặt đất. Rất kỳ quái ta vì sao không giết ngươi rất đơn giản, ngươi còn chưa xứng chết trong tay ta, lúc đầu ở vĩ đại tuyến đường an toàn giết người và bị giết đều do không được bất luận kẻ nào, nếu tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn sẽ làm xong giết người và bị giết chuẩn bị giết cũng chỉ có thể trách ngươi tài nghệ không bằng người. Nhưng là ngươi làm sự tình đã không phải giết người và bị giết giữa sự tình đơn giản như vậy, ta không có hứng thú đánh giá tác phong của ngươi, ngươi chỉ cần biết ta xem ngươi khó chịu. Còn ngươi nữa thực lực không bằng ta là được. Lâm Dật không để ý đến Ác Long cái kia hận không thể đem chính mình ăn ánh mắt mà là đi tới một bên đưa ngón tay lên tiên huyết toàn bộ rửa. Ác Long hắn một mực vừa nhìn Na Mỹ lẩm bẩm nói. Hắn bị đánh bại Na Mỹ tỷ tỷ, có giống như nàng cao gầy đầy áp vóc người cùng xinh đẹp mang theo một điểm ngỗ ngược nổ dị cổ không biết lúc nào xuất hiện tại Na Mỹ bên người nhìn một màn trước mắt này cũng là lệ rơi đầy mặt. Ác Long liền nằm nơi đây. Hắn hiện tại tay không thốn thiết, các ngươi muốn báo thủ liền thừa dịp hiện tại. Lâm Dật rửa ngón tay sau đó ngồi ở một cái ghế cấp trên cũng không trở về nói, ngược lại Ác Long cũng là muốn chết, liền toàn làm đưa cho Nạ Mì một bộ lễ vật, để cho nàng để giải quyết Ác Long đem, coi như tự xem nàng thuận mắt, coi như của nàng bất khuất, quật cường của nàng khích lệ quá tuổi thơ phần thưởng của mình đi. Bỡ lệ mẹ giờ ngươi ở đây bầu trời chứng kiến sao Ác Long hắn bị đánh bại, chiếm lấy thôn chúng ta. Nô dịch chúng ta Ác Long hải tặc đoàn cũng đã không thể làm ác. Nạ Mỹ nghĩ tới những thứ này nằm chính mình tại trong biển rộng qua thời gian nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.